Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, đối chiến thánh nha thú. Nhìn xem thần thánh nữ tử tu vi thẳng phát triển, Khương Dự vừa sợ lại kỳ, cuối cùng là bí thuật gì, tu vi tăng lên nhanh như vậy. Khương Dự không khỏi nghĩ, ngốc hội nhi thuận tiện đem cái này bí thuật cho ép hỏi ra. Tăng lên tu vì cái gì đấy, cho dù là tạm thời, tác dụng cũng rất lớn a. Cái này mặc dù là ảo cảnh, nhưng theo như Khương Dự suy đoán, là quá khứ một đoạn thời gian chân thật phát sinh trôi qua đấy. Như vậy, bí thuật tin tức cũng nên thật sự. Thần thánh nữ tử, thần sắc lạnh lùng, cảm thụ được bản thân vậy có thể đủ hủy thiên diệt địa lực lượng. Trên người thần thánh quang huy, chí cao cảm giác, càng thêm lộ ra gặp. Đây là thần minh lực lượng, chu sát ác ma, dễ dàng, thần thánh nữ tử tiếp tục thần cô nói như vậy. Rơi vào tay những cái kia bình thường dân chấn trong tay, càng là khiến cho bọn hắn cảm giác sâu sắc thần sứ uy thế. Không để cho làm trái, Khương Dự lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn đã nhịn không được muốn đem cái này miệng của nữ nhân mong phong bế. Thần thánh nữ tử động thủ, nàng vận dụng trong thân thể, tự cho là thần lực. Một cái bàn tay như ngọc trắng, thành nhẹ nhõm đuổi bắt hình dáng, giống như Khương Dự chộp tới. Giờ khắc này, tại mắt người ở bên trong, Khương Dự tựa như cái này hung ác ác ma. Tựa như một cái nhỏ gà giống nhau, dân chấn đều là tâm thần phấn khởi, đối với thần sứ quỳ lại càng thêm thành kính. Khương Dự chỉ cảm thấy buồn nôn, tuy rằng nữ nhân này lớn lên còn có mấy phần tư sắc, nhưng không hiểu đất không muốn làm cho nàng đụng phải chính mình. Tựa như cái này tay của nữ nhân trên dính đầy cứt chó giống nhau. Tại thần sứ cái kia siêu nhiên trong ánh mắt, Khương Dự thân thể lóe lên, liền xuất hiện ở nữ nhân này sau lưng, thân thể nhảy lên, liền dẫm ở nữ nhân này trên lưng, đem nàng dẫm nát trên sàn nhà. Chung quanh dân chấn đều là sững sờ. Lúc này tình cảnh đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, thần sứ làm sao sẽ bị người dẫm ở dưới chân? Cái này ác ma là sử dụng ra rồi mê mê hoặc lòng người trí năng lực đến phá hư bọn hắn đối với chấp trưởng tất cả mọi người sinh mệnh thần minh tín ngưỡng sao? Khương Dự dưới chân chấn động, dưới chân thần thánh nữ tử toàn thân linh khí đều bị đánh tan, thân thể càng là gặp trọng thương. Cái này là thực lực tuyệt đối áp chế. Thần thánh nữ tử ngốc trệ, cảm nhận được bản thân tình huống, nội tâm sợ hãi không thể tin, nàng lại bị người dẫm ở dưới chân. Ngoại trừ cái kia thần minh dùng bên ngoài, nàng không có đối với bất luận cái gì tồn tại nằm dạp xuống qua. Ác ma này thực lực, vậy mà vượt xa tưởng tượng của hắn. Thần thánh nữ tử trong mắt lạnh lùng, có một chút sợ hãi. Người nam nhân kia như biết rõ, nhất định sẽ hủy diệt nàng. Không được, hôm nay thấy như vậy một màn người đều phải chết. Các ngươi cái kia thánh viện giả thần diệu là chuyện gì xảy ra? Thành thành thật thật nói đi, bằng không thì lúc trước cái kia toàn thân nát bấy cũng chưa chết nữ nhân sẽ là của ngươi tấm gương. Khương Dự dùng một bộ cực kỳ vô tình gương mặt đối với cái này thần thánh nữ tử uy hiếp nói. Tự cho là rất dọa người đấy, mới có thể hồ sợ cái này thần côn. Dù sao, bình thường thần côn đang bị chế ngự về sau, đều là rất người nhát gan. Thần thánh nữ tử cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không mua Khương Dự chướng. Tại đây điểm uy hiếp, tựa như làm cho nàng khuất phục, hay vẫn là phản bội cái kia kinh khủng nam nhân, làm sao có thể. Hơn nữa, chính thức thắng bại giờ mới bắt đầu, Thần thánh nữ tử chẳng qua là cười lạnh. Khương Dự nhíu mày, cái này uy hiếp vậy mà không dùng được, cảm giác có chút mất mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Cái này không phải bình thường thần côn a. Chợt đấy, Khương Dự dùng mình, vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp, thân hình vội vàng khẽ động, trọng lực chi tâm đồng thời khởi động, vọt đến rồi ngoài trăm thước. Một tiếng gào thét vang vọng, Khương Dự nhíu mày, nhìn xem đột nhiên tập kích mà đến quái vật khổng lồ. Đây là thánh nha thú. Một đôi lạnh lùng máu tanh đồng tử thẳng nhìn chằm chằm vào Khương Dự, làm cho người ta lưng phát lạnh, thật dài răng nanh hầu như va chạm vào địa phương. Cái này giống như hổ giống như báo, lại dài lấy hai khỏa ngà voi sinh vật đang công kích Khương Dự không thành về sau, vây quanh trên mặt đất thần thánh nữ tử xoay quanh, hiển nhiên là tại bảo hộ nàng. Thánh nha thú, giết hắn đi. Thần thánh nữ tử đối với thánh nha thú hạ mệnh lệnh, trong thanh âm phẫn nộ sát ý, làm cho người ta rõ ràng cảm nhận được ác ma thực lực là mạnh mẽ, nhưng nàng còn có thánh nha thú, không ai có thể đánh bại thánh nha thú. Nơi đây làm cho có sinh vật đều muốn biến thành nó đồ ăn. Khương Dự cau mày, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hung thú, hình thể rất lớn, một hồi mùi máu tanh tứ tán, làm cho người ta tinh thần co rút nhanh. Cái này hung thú thực lực sợ là không kém a. Thánh nha thú nhận được thần thánh nữ tử mệnh lệnh, tứ chi dùng sức một chạy, tựa như Khương Dự bay thẳng mà đến, như gió như mũi tên, địa cảnh uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Khương Dự tâm thần chấn động, đây là hắn lần thứ nhất chính diện địa cảnh tồn tại. Cái kia xông lại thân ảnh mang đến lực áp bách tựa như một ngọn núi giống nhau, hơn nữa trọng lực chi tâm tạo áp lực đối với kia ảnh hưởng nhỏ nhất, bất quá cuối cùng chẳng qua là một đầu hung thú mà thôi. Khương Dự cười nói, thân thể bắt đầu trầm tĩnh lại. Khương Dự sau lưng hai cánh mở ra, thân hình chạy nhanh mà ra, liền bay hướng bên trên bầu trời. Thánh nha thú miệng lớn dính máu cắn không, đầu lâu chuyển động, máu tanh đồng tử chằm chằm hướng Khương Dự. Sau đó, nó bay lên trời, trên không trung như dẫm trên đất bằng. Địa cảnh đã có thể lên không? Thánh nha thú lần nữa hướng Khương Dự tập kích mà đến. Khương Dự thân thể khẽ động, lần nữa tránh thoát. Cái này thánh nha thú tốc độ cực nhanh, nhưng Khương Dự tốc độ nhưng là càng tốt hơn. Dù sao vẫn là có thể tránh thoát công kích của nó. Thánh nha thú dùng thần lực, thần thánh nữ tử lần nữa ra lệnh. Khương Dự nghe vậy, trong lòng kinh dị. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng có thể đề cao tu vi? Làm như vậy tệ, cái kia còn chịu nổi sao? Nhưng mà là Khương Dự suy nghĩ nhiều, thánh nha thú tu vi cũng không có tăng lên. Nghe được thần thánh nữ tử mệnh lệnh, nó khẽ nhếch miệng, lộ ra miệng đầy máu tanh hàm răng. Sau đó một hồi màu đen hào quang tại trong miệng nó tụ tập, chỉ chốc lát sau liền hình thành một viên màu đen năng lượng cầu. Màu đen năng lượng cầu bộc phát, một đạo màu đen chùm tia sáng bắn thẳng về phía Khương Dự. Khương Dự ôm tiểu cô nương thảo thảo lần nữa tránh thoát. Thần thánh nữ tử cười lạnh, liền nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy phát. Chỉ thấy thánh nha thú ở vào giữa không trung, tựa như một tòa pháo đài giống nhau, từng bó một màu đen năng lượng, một phát tiếp theo một phát, một phát còn chưa kết thúc, một cái khác phát cũng đã bắn ra. Màu đen trùng tia sáng tạo thành dày đặc mạng lưới, Khương Dự ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng không có một kích là đánh vào trên người hắn đấy. Khương Dự cảm thụ được công kích này, cũng là sợ hãi thán phục. Không riêng dày đặc, hơn nữa uy lực cực lớn. Đoán chừng, chính là 10 đạo hạt thuận cũng đỡ không nổi 1-2 lần. Thần thánh nữ tử ánh mắt lập lòe. Đối với cái này cá nhân vậy mà có thể ở công kích như vậy bên trong trốn tránh, cũng là giật mình. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng cười lạnh một tiếng. Trốn lâu như vậy, tổng hội thất thủ một lần. Đến lúc đó chính là người này tự kỳ. Cái gọi là thủ lâu tất mất, chính là cái này đạo lý. Nàng chịu đựng bản thân thương thế, chậm đợi lấy thánh nha thú xé nát người này. Sau đó, chung quanh dân chấn cũng đều phải chết. Nàng đối xử lạnh nhạt nhìn một chút, những cái kia nằm dạp xuống lấy giống như một đám súc sinh người, không mang theo một tia cảm tình. Khương Dự chợt hiện đến chợt hiện đi, mang theo một cái tiểu cô nương, lại để cho hắn có chút không thả ra tay. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng chân rồi. Khương Dự lộ ra vẻ tươi cười. Địa cảnh hung thú, đáng tiếc chẳng qua là ảo cảnh. Vẫn mẹ nó ăn nhiều người như vậy. Bằng không thì, Khương Dự cần phải bắt nó chế thành thịt khô không thể. Tại trốn tránh được nữa, Khương Dự dưới chân tượng chân đã đang nhanh chóng bổ sung năng lượng, xanh lam chi sáng lóng lánh. Hết chương.